Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 302, ban đêm ngủ một lên A. Một lần nữa lập trình qua chế phục ra trên người bây giờ. Hiện tại Lâm Phi Phàm nhìn qua là ăn mặc một cái không có tay áo ba lỗ lại thêm quần bó dáng vẻ. Nói cứng, càng giống là ăn mặc một thân thể thao phục, theo trong dương lấy ra một kiện áo thun. May mắn mặc dù biến thành nữ hài, nhưng thân cao biến hóa không quá lớn. Vốn là hơi tu thân áo thun hiện tại mặc vào chỉ là hơi có chút nông rộng mà thôi. Nhưng ngược lại lộ ra hết sức chiều dáng vẻ. Máy bay đáp xuống Los Angeles, phi trường quốc tế. Theo trong máy bay đi ra, điều chỉnh tốt đồng hồ. Được chứ, buổi sáng 11 giờ xuất phát. Kết quả Los Angeles mới sáng sớm 8 giờ nhiều. Đây coi như là không phải một loại khác xuyên qua thời không? Một xuống máy bay, Lê Phi Vũ bọn hắn lập tức nhiệt tình bu lại. Ta giúp các ngươi xách hành lý A. Lê Phi Vũ hỏi. Không cần, cái này tiện tay nhét vào không gian là được. Lâm Tiểu Phàm nói. Đem chính mình cùng trình tranh hành lễ đều ném vào. Lê Phi Vũ sững sờ. Lập tức cười nói. Tiểu Phàm cô em tư nhân không gian thế nhưng là đủ lớn. Lâm Phi Phàm lúc này mới nhớ tới, người bình thường tư nhân không gian bình thường đều rất nhỏ. Mặc dù có chuyên môn công pháp phát triển tư nhân không gian, nhưng mà cực ít sẽ có người chuyên môn đi tu luyện. Mà Lâm Phi Phàm này tư nhân không gian thế nhưng là chính phủ đưa tặng. Nghe nói vô cùng lớn, Lâm Phi Phàm chưa thử qua đến tột cùng lớn bao nhiêu. Dù sao buông tha đá tảng, cũng buông tha PLZ-52, phân thân có thể cùng Lâm Phi Phàm cùng hưởng không gian. Cho nên tự nhiên cũng vô hạn lớn, vẫn được, chịu đựng đi, chuyện này Lâm Tiểu Phàm không có cách nào nói rõ lý do. Chỉ có thể cười một tiếng chi, bên ngoài an bài mấy chiếc xe thương vụ tiếp xe, là địa phương đại sứ quán người. Lâm Tiểu Phàm bọn hắn dù sao không phải lãnh đạo. Chào hỏi loại hình sự tình cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Nắm chắc tay liền xong việc mà. Bọn hắn được an bài ở phi trường phụ cận Vạn Hào khách sạn. Hôm nay rỗi rãnh, ban đêm có cái đón tiếp tiệc tối. Ngày mai là những người lãnh đạo họp. Sau này là tập thể họp. Ngày kia mới có bọn hắn tiết mục. Cho nên, hiện tại là tự do thời gian hoạt động. Lâm Tiểu Phàm đem đầu đầy sầu mi khổ kiểm trình tranh lôi đi. Tìm một cơ hội đem tiểu hồn cũng phóng xuất, đem tóc của nàng hơi cuộn một cái, không cần kéo trên mặt đất. Ba nữ hài tử bắt đầu Los Angeles du lịch. Lâm Tiểu Phàm cho tới bây giờ không có đi ra nước. Mà Los Angeles loại này chỉ là tại trong phim ảnh nhìn thấy thành thị thực tình để cho nàng cảm giác được mới lạ. Dù sao Hollywood tại đây, tinh quang đường lớn tại đây, cái gì đài thiên văn A. Cái gì bãi cát A, còn có số 66 công cuối đường, ít có các loại địa phương đều ở đây. Vạn Hào khách sạn phụ cận liền một nhà hét thuê xe công ty. Từ nơi này thuê một cỗ Toyota Phổ Duệ Tư, hai người lái xe mới chính mình du lịch. Đương nhiên, tiểu hồn trực tiếp tự nhiên không thể gãy. Hiện tại đã là Trung Quốc rạng sáng, nhưng không sao, trực tiếp đến mở. Đầu tiên liền đem lái xe Lâm Tiểu Phàm soi đi vào. Một chút cú mèo nhóm lập tức lại nổ. Hơn nửa đêm ngươi mở trực tiếp có người xem sao? Lâm Tiểu Phàm hỏi. Có chút đi. Cốt Thiên Hồn nói. Người xem nhóm chạy nhanh bẩm báo. Tiểu Hồn lại mở trực tiếp. Lẽ ra nửa đêm xem trực tiếp người liền không nhiều. Không thiếu chủ gieo lập tức bị tin tức này phân đi một số đông người tức giận. Ta đến Los Angeles, đang cùng ta Tiểu Phàm tỷ cùng tranh tử tỷ cùng một chỗ. Hôm nay ngày đầu tiên không có gì chuyện khẩn yếu. Dự định chơi trước chơi. Ta thỉnh thoảng sẽ mở ra trực tiếp. Thời gian không cố định. Người xem nhóm không cần chờ. Đi ngủ đi, thân thể quan trọng. Nói, Tiểu Hồn tắt đi trực tiếp. Được rồi, hiện tại chúng ta nghiêm túc chơi đi. Lâm Tiểu Phàm một cước chân ga. Chiếc này lăn lộn xe lửa chậm rãi tăng tốc, thẳng đến mục tiêu của các nàng mà đi. Lúc này, nước Mỹ quốc thổ an toàn bộ bên trong một gian phòng làm việc bên trong. như cùng một con đại bàng biển. Thompson chủ nhiệm đang gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt cái kia. Nâng cao bụng lớn bộ hạ. Milit, người nói cái kia gọi Lâm Phi Phàm người không có tới. Thompson gần sát Milit, dọa đến cái sau lui về sau hai bước. Đúng vậy, tại bọn hắn trong mọi người. Không có bất kỳ cái gì một cái gọi Lâm Phi Phàm. Cũng là có một cái nàng. Nàng gọi Lâm Tiểu Phàm. Tiếng Trung tên chỉ có một chữ khác nhau. Nhưng ta có khả năng khẳng định nàng theo Lâm Phi Phàm hoàn toàn không là một người. Vô luận là ngoại hình, còn là linh khí đặc thù so với, đều không là một người. Chúng ta nghĩ biện pháp lấy được nàng một sợi tóc, nhưng thậm chí là gen so sánh, đều hoàn toàn không là một người. Bất luận một loại nào biến hình thuật đều không thể nào làm được cải biến gen. Cho nên, ta nghĩ, hoặc là Trung Quốc bên kia cho chúng ta mở một trò đùa. Hoặc là chúng ta bên này nhân viên công tác không quá quen thuộc tiếng Trung. Thấy Lin cùng Fan, liền cho rằng là Lin Fei Fan. Milit cười khổ nói, bao bên ngoài đám kia shop, lần này kế hoạch lại phải làm lại. Thompson nhã nhã nghiến răng, CIA mũi chó cũng duỗi đến đây. Milit thấp giọng nói, đây là địa bàn của chúng ta, không ai có thể đối bọn hắn đưa tay. Bọn hắn không có quyền chấp pháp. Thompson nắm lên điện thoại trên bàn, bấm một cái mã số. Ta là Thompson, nghe nói CIA cũng đang ngó chừng bọn này người Trung Quốc. Nghe đồn lại là thật, ta không quản các ngươi ở Trung Quốc làm cái quỷ gì. Hiện tại là tại nước Mỹ, về chúng ta quản, các ngươi quản tốt ngươi thủ hạ của mình. Tay đừng quá dài, phanh, điện thoại cài lên, Lâm Tiểu Phàm vẫn cho là chính mình này một thân có thể sẽ tương đối chói mắt. Nhưng trên thực tế đi vào Los Angeles nàng mới phát hiện. Tại tòa thành thị này, nàng này một thân tương đương qua quýt bình bình. Thậm chí còn gặp được một chút cùng với nàng không sai biệt lắm ăn mặc nữ hài đương nhiên. Dáng người khẳng định so với nàng kém xa. Dù sao đây chính là ta trong giấc mộng nữ thần hình ảnh. Lúc này đang nằm ở trên giường Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy đắc ý. Mà đang xem trực tiếp Miêu Tiểu Lệ cùng Tô Tiểu Mị thì bưng lấy bắp rang. Hi hi ha ha nói chuyện phiếm. Nhân ra đem chuyện này làm hưu nhàn giải trí. Nhưng mà các nàng ba cái chơi đến quá trình bên trong. Lâm Phi Phàm cũng phát hiện không ít giám thị ánh mắt. Có người bình thường, cũng có tu sĩ hoặc là yêu tộc. Bọn hắn hẳn là chính thức tới. Đương nhiên, các nàng ba cái cũng không thèm để ý. Bởi vì các nàng chỉ là đơn thuần chơi mà thôi. Khó trách Cổ Nhã nói không cho nàng tự tiện hành động. Cao như vậy giám sát mật độ, mong muốn thoát ly bọn họ ánh mắt làm chút chuyện thật sự là quá khó khăn. Được rồi, chơi đi, chơi một ngày. Trở lại khách sạn, Lâm Phi Phàm đột nhiên ý thức được một vấn đề. Vốn là dựa theo thân phận của Lâm Phi Phàm dự định gian phòng. Mà bây giờ Lâm Phi Phàm cũng không tồn tại. Làm Lâm Tiểu Phàm, hắn tự nhiên không thể đi theo những nam nhân kia ở cùng một chỗ. Chẳng lẽ ta vẫn phải mở lại một cái phòng? Đang ở trong chù chứ. Trình Tranh lại mặt ửng hồng đem Lâm Tiểu Phàm kéo vào gian phòng của mình. Nho nhỏ thanh âm nói, buổi tối hôm nay chúng ta ngủ chung à? Đang ở điều khiển Lâm Phi Phàm cảm giác mũi một hồi ngứa. Ngươi không nên hiểu lầm, dù sao tất cả mọi người là nữ hài tử, kỳ thật ngủ cùng một chỗ cũng không có gì. Nếu như tạm thời thuê phòng chẳng những phiền phức, còn có thể sẽ bị người Mỹ hoài nghi. Ta này cũng là vì an toàn cân nhắc, người biết chúng ta là công ty bảo an, đối an toàn hết sức xem trọng. Trình Tranh luống cuống tay chân giải thích nói, cái kia, được a. Lâm Tiểu Phàm mặt mũi tràn đầy miễn cưỡng. Đầy cõi lòng chờ mong, nội tâm lại là đang rỉ máu. Đời này lần thứ nhất bị nữ hài mời cùng giường chung gối. Lại còn là dùng nữ hài thân phận, hơn nữa còn là cái phân thân. Đột nhiên, còn đang tán gẫu Miêu Tiểu Lệ cùng Tô Tiểu Mị cũng bị mất động tĩnh. Các nàng một tả một hữu tiến đến Lâm Phi Phàm bên tai. Nhẹ nhàng nắm lỗ tai của hắn. Ta nói gà mờ a, ở trong đầu của ngươi. Không nghĩ những cái kia không nên nghĩ đồ vật a. Lâm Phi Phàm lệ rơi đầy mặt,